Chương 1301, Thần Thánh Mục Sư bạo phát. Canh thứ 3 không hề nghi ngờ, cái này trường kiếm công kích tới thật ra sức, hơn nữa thuộc tính cũng khá vô cùng. Nam giải phong thuộc tính đều là do trước kiếm sĩ cùng kỵ sĩ ngoạn gia yêu nhất, đặc biệt tăng thêm hấp huyết cùng phá vỡ hai cái này như căn thuộc tính. Thanh kiếm này bộ mặt thành phố giá trị hẳn là ở 50 vạn 8 o vạn nhất đem. Cùng dại khó sửa đổi cũng tốt, độc luyến thu vũ cũng tốt, vũ khí của bọn họ cũng đã là đỉnh xứng, cho nên không nên cầu thanh kiếm này cũng không tầm điểm, trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng của ta. Đêm tối mê tình không khỏi than thở, chẳng lẽ là thể thức lệch lạc ta mỉm cười, không nóng nảy, e rằng còn có thể rơi lời của ta thật đúng là chúng. 10 phút sau đó, theo ta một chảo đem máu me đầy đầu tinh kiếm ma xé thành mảnh nhỏ, trên mặt đất lại rơi mất một bả đồng dạng là màu xanh ba mặt kiếm hơn nữa, vẫn như cũng là cùng một cái bảng hiệu huyết cạnh kiếm lần này, tất cả mọi người nhạt phôi. Liệt Diễm phần tình nói, lão ca à, tiếp đó, chúng ta nên coi là sát xuất đi ta vui mừng cực kỳ, đúng vậy à. Trước mắt xác suất là 18:2, cũng chính là 11% xác suất, bất quá ta phỏng chừng tổng xác suất tuyệt đối không đến được số này, có thể có 2% liền tương đối khá. Dù sao cũng là B cấp kiếm A đúng vậy A, có thể có 2%. Chúng ta thanh không tầng này cũng có thể đoạt lại cái hơn trăm đem. Liệt Diễm phần tình cười nói, ngày hôm nay thực sự là kiếm được nhưng mà Liệt Diễm phần tình lạc quan bởi vì đột sự kiện mà biến thành mù quáng. Rất nhanh. Thiên Ngai dắt tay đang ở ngự âm trong kênh ra khỏi tín hiệu, tiểu phi, tâm trạng của ta phát lệnh, chuyện lo lắng nhất sinh. Ta trực tiếp hỏi, các ngươi ở đâu bị bao nhiêu người chặn đường ni bang vẫn là Hàn Quốc. Thiên Ngai dắt tay lời nói lời ít mà ý nhiều, chúng ta bị ngăn ở đi thông huyết vực chi hà nguyên đầu ạ lạ cam trong sân cốc, đối phương là ni bang người chơi, nhân số không ít, hẳn là ở khoảng 1 vạn người, hình như là tận lực qua đây trận chúng ta. Nghe đến đó. Ta không ngồi yên được rồi, lấy ra hồi thành quyển, nói rằng, mọi người tiếp tục đánh, chịu đựng, ta trở về ngược điểm ni bang thái điểu ta rất nhanh xé nát trở về thành quyển chủ, cả người bằng nhanh nhất độ chạy tới huyết vực chi hà nguyên đầu. Lúc này, cái kia ngàn tên tả hữu ni bang người chơi đang ở sơn cốc hai bên bồi hồi, căn bản cũng không dám vào đi. Ta đã dự liệu được có thể sẽ có ni hàn người chơi quấy rối, đã báo cho phỉ nhi. Để cho nàng mang theo một cái tinh anh thiên nhân đoàn qua đây hiệp trợ, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại có vạn người nhiều ta lập tức một tuyến liên lạc phỉ nhi, một cái tâm ngữ gọn gàng dứt khoát, núi Mộc Long giã bị bắt chứ phỉ nhi gật đầu, đang muốn cùng ngươi nói việc này, hắn ở 5 phút phía trước tại chính mình trong căn hộ bị bắt, đồng dạng bị bắt còn có núi Mộc Đồng, mổ bụng tay cùng Thủy Trung Thương. Nguyệt, Ni bang dập chính phủ đã đồng ý đem núi Mộc Long giã cùng Thủy Trung Thương Nguyệt dẫn độ đến tung cửa tới thẩm vấn, dù sao hai người này ở chúng ta tung cửa phạm án lui lui. Ta trực tiếp hạ chắc chắn, lần này là 100% trả thù hành vi. Các ngươi nhanh lên lui về đi, xé nát quyển trục đi phỉ nhi lắc đầu nói, không vui, Ni bang người chơi quá thiếu đạo đức, bọn họ không dám vào đến, vẫn làm cho xạ thủ ở bên ngoài ban cung, chúng ta căn bản là ra không được làm ta mắng, chịu đựng. Ta lập tức liền đến ừ, chờ ngươi nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, chuyện xấu liên tiếp sinh, ta bên này mới vừa ra tới, tổ đội chung liền lộn xộn, tiểu tĩnh quát lên, ca ca, Long Chi ảnh ta bên này hơi sửng sở võ thuật, bên kia đã triệt để rối loạn, trong đội ngũ, Liệt Diễm phần tình huyết lam điều trước trống rỗng. Ta rất rõ ràng, Long Chi ảnh không có thông minh như vậy, lúc này đây hoàn toàn là vừa vặn, chúng ta mới vừa tiến vào một tầng cuối cùng. Long Chi ảnh đoàn đội liền không kịp chờ đợi đi phá cửa, kết quả cùng chúng ta bộ đội chính diện đụng phải. Hơn nữa, càng khiến người ta chỉ vẫn còn ở phía sau. Tổ đội chung, chỉ nghe thấy tiểu tĩnh nổi giận mắng, chết tiệt, cái này hồn đạm cư nhiên dụ quái hại nhân huyết diệt càng là phẫn nộ, không nghĩ tới cái này cờ mờ nờ lại còn có một chiêu như vậy. Ta nghe đến tin tức như thế, biết tình huống bên kia đã rối loạn, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là ta không có cách nào phân thân hai nơi. Vì vậy, ở trong đội ngũ, chúng ta người chơi từng cái ngủm, rất nhanh toàn bộ đội ngũ đều tối. Độc luyến thu vũ cũng không nhịn được thô tục, mã vách tường, cái này vương tám đảng cư nhiên có thể để cho huyết tinh kiếm ma nghe hắn chỉ lệnh cái này một hơi thở đã chạy tới 50 nhiều kiếm ma, căn bản là đỡ không được ta đều không biết nên nói gì, sự tình tới quá đột nhiên. Độc luyến thu vũ rất nhanh an ủi, Ninh Khả. Đừng có gấp, chúng ta đều treo, bọn họ cũng không được tốt, cũng đều treo, tam cá nhân một cái cũng không còn sống sót. Ta hỏi, băng băng bây giờ có thể sống lại sao? Băng Vũ Vô Ưu lắc đầu, ca ca, ta không có cách nào khác đứng lên, tiền tiền hậu hậu đều là kiếm ma, đứng lên cũng chết. Bọn người kia bị kéo qua sau đó vị trí căn bản cũng không di chuyển, liền ở tại chỗ chuyển động đây làm huynh đệ, cùng dại khó sửa đổi hiểu rất rõ ta, ca, đừng lo lắng, ngoại trừ liệt diễm phần tỉnh thằng ngãi này, mọi người đều là bị quái vật giết chết, một hồi đi phó bản cửa sống lại, nhiều lắm tổn thất một cấp này một nửa kinh nghiệm, không có quan hệ. Bất quá Long Chi Ảnh khả năng liền thảm, hắn bị lao tỉ một kiếm đem đầu gọt bay liệt diễm phần tỉnh chẳng hề để ý, không có việc gì. Ca rơi 2 cấp không quan hệ, rất sau đó đẳng cấp còn có 215 cấp, còn có thể tiến đến, lại nói, ta bể mất trang bị là một kiện hợp kim trang bị. Mọi người im lặng. Giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ vì thoải mái ta, trực tiếp mở ra ghi hình, thị giác cắt đến rồi trên người của mình, chỉ thấy một hoàn mỹ nữ tính thân thể lặng lặng nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, tuy là hai mắt nhắm nghiền, nhưng là khỏe miệng lại vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười, Ninh Khả. Tỷ tỷ chết khốn khiếp dễ nhìn hơn ngươi sinh ra chứ miệng ta bên trên không nói cái gì, nhưng là tâm lý cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, khiến cho ta càng khó chịu vẫn còn ở phía sau. Đang ở sau một khắc, Băng Vũ Vô Ưu đột nhiên nổi giận, khẽ kêu nói, ta không cam lòng đang khi nói chuyện, nha đầu kia cư nhiên sống lại ta cả người đều không còn gì để nói, quát to, băng băng, ngươi cái này nha đầu ngốc, đầu óc tú đầu thế nhưng, ta mới nói xong câu đó. Ta liền mắt tròn váng, bởi vì băng vụ không sầu trên người đột nhiên toát ra một đạo làm người ta khó tin hiện ra lam sắc vinh quang, vô số tinh quang từ dưới chân của nàng thoan thăng đứng lên, có thể dùng vốn là thanh lệ làm. Người hài lòng tiểu mỹ nữ càng là bình thêm vài phần thanh khiết khí độ cái này quang mang đưa nàng gắt gao bọc lại, trên người của nàng rất nhanh nổi lên một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối thuộc tính tinh hồn, ở tự thân tử vong sống lại về sau. Có 5% tỷ lệ đề thăng 100% toàn thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Không hề nghi ngờ, đây là thiên cấp thiên khí trên pháp trượng linh hồn đặc tính bị kích hoạt rồi mặc dù cái kia tỷ lệ thấp chỉ có 5%. Tuy nhiên lại vào giờ khắc nguyệt bạo thị giác rất nhanh thì cắt đến rồi băng vũ không sầu trên người. Giờ khắc này, đếm không hết huyết tinh kiếm ma đã hướng phía nàng đánh tới nhưng mà, băng vũ vô ưu tăng lên là toàn thuộc tính, nói cách khác. Sự di động của nàng độ cũng tăng lên gấp đôi tiểu mỹ nữ cười lành lạnh lấy, chạy động gian bỏ qua rồi một cái nho nhỏ chụp bánh xe biến tốc, huy vũ pháp trượng, liên tục quăng ra 3 cái ngâm sướng độ mau ngoại hạng kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh ý chí kỹ năng, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ đề thăng 40%, chịu đòn đoa nở tính đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh bích lũy kỹ năng, cùng tự thân tạo thành một loại bảo hộ bình chướng, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 30%, ma pháp giảm tổn thương đề thăng 30%, cũng có 2% cơ hội toàn khoản bắn ngược một lần công kích, hiệu quả duy trì liên tục 45 giây len. Ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu đối với người chơi độc luyến thu vũ sử dụng thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng độc luyến thu vũ thanh âm lập tức nghẹn ngào. Nha đồng đốc, ngươi liều mạng như vậy làm cái gì? Băng vũ vô ưu cười yếu ớt nói, bởi vì ta là vũ em, trách nhiệm của ta là cứu sống ta không khóc, chỉ là có một viên, vẹn vẹn một viên to lớn dịch thể từ trong hốc mắt đột nhiên rơi trên mặt đất thế nhưng, đó cũng không phải băng vũ vô ưu hôm nay tối cường biểu hiện, cho hay vẫn. Còn ở phía sau, băng vũ vô ưu rất uống nhanh nói, tỷ, ngươi không muốn đứng lên, ta toàn thuộc tính để thăng 10 phút. Ta có thể giải quyết những thứ này tiểu quái, mọi người cũng không cần sống lại, liệt diễm phần tình, ta kế tiếp cứu ngươi liệt diễm phần tình rất là cảm động, khu Á Châu đoàn đội thứ nhất thật không phải là đáp, lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ thực sự là mạnh đáng sợ. Thử phi lao huynh, ngươi nên lấy bọn họ làm vinh. Ta nói, bọn họ vẫn đều là ta kiêu ngạo nhất tư bản. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, Hàn Quốc người chơi Nguyệt Chi Mị cũng sống lại. Nàng thừa dịp băng vũ vô ưu lúc này đang kéo một mảng lớn tiểu quái, vô hạ cố cập chính mình, lập tức hướng phía Long Chi Ảnh phóng ra một cái thánh linh cho nở dê sinh dù sao. Nữ nhân này cũng là thần thánh mục sư, cũng biết một chiêu này nhưng mà, làm cho tất cả mọi người điệt phá con mắt sự tình sinh. Đang ở Long Chi Ảnh mới vừa sống lại một khắc kia, một đạo màu vàng cự đại quang nhận chuyển tiếp đột ngột, lấy Lôi đình vạn quân tư thế đập vào lòng chi ảnh trên người thánh quang chạm lòng chi ảnh đồng tử phóng đại, nơi trán đã xông ra máu tươi đỏ thẫm. Không phải, điều đó không có khả năng len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi lòng chi ảnh bị tung cửa người chơi băng vũ không sầu thánh quang chạm kỹ năng công kích, tổn thất 13-95-3 điểm HP. Hàn Quốc người chơi lòng chi ảnh tử vong nguyệt chi mị thấy choáng, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu bước nhanh. Về phía trước, trong tay sao chổi chi trượng làm gậy gộc sứ, hướng phía Nguyệt Chi Mị liên tục chú ý hai cái 4.838-82 bạo kích 9.835-22 Nguyệt Chi Mị rên khẽ một tiếng, cũng cút. Giờ khắc này, ngữ âm trong kênh nói chuyện đã truyền đến một hồi điên cuồng tiếng khen sệ vở China, ách không phải, là khu Á Châu đệ nhất mục sư lấy chỉ một sát kỹ thuấn dây Hàn Quốc đệ nhất cao thủ, hai đòn cú chém ngang đập chết Hàn Quốc đệ nhất mục sư. Cái này kỳ tích không thể không khiến người vì đó thán phục. Lịch hiểm ác ôn càng là liệt miệng rộng cười nói, băng băng tỷ quá huy vũ, thánh quang trảm cũng có thể chớp nhoáng giết hết Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh khẳng định được tức giận nhảy lầu tự sát. Một nụ cười treo ở băng vũ không sầu trên mặt, ha ha, gậy gộc, đem cũng đi đi, thánh quang trảm ở tình huống hiện tại dưới, miểu sát hắn dễ như trở bàn tay. Lịch hiểm ác ôn trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, tỷ. Nói như vậy ngươi mới vừa rồi là cố ý làm cho Nguyệt Chi Mị cứu Long Chi Ảnh, băng vũ vô ưu lộ ra hai hàng âm hiểm tiểu bạch nha, ngươi biết quá muộn.